Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 320. Chương 3191. Ôn chuyện Nghiên Thọ Linh đang dự dược 2. Chức nữ ra mắt thất bá. Vương Thu Á nhún người thi lễ, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Thu Á, Cửu Thẩm, tu sĩ trên đảo là tu sĩ Vương gia chúng ta. Vương Thanh Sơn trợn mắt há hốc mồm, phi thăng huyền dương giới, hắn đột nhiên có thêm một đống hậu bối. Bọn họ đều là hậu nhân của ta với cựu thúc cháu. Huyền dương giới linh đang dự dược không ít, rất nhiều chuyện hạ giới không làm được, ở huyền dương giới có thể thoải mái làm được. Vong Như Yên giải thích, mặt đất khẽ chớp lên, một quả cầu màu vàng thật lớn từ chân núi lăn lên, hạ xuống bên cạnh Uôn Như Yên. Hào quang màu vàng lóe lên, quả cầu màu vàng hóa thành một con chuột nhỏ màu vàng to bằng bàn tay, chính là Song Đồng Thử. Nó rất nhẹ nhàng bò đến trên vai Uôn Như Yên, phát ra tiếng kêu chít chít, tựa như đang tranh công. Tên này tiến vào bậc năm rồi. Trên mặt Vương Thanh Sơn tràn đầy chấn động, giọng điệu mang theo một tia hâm mộ. Song Đồng Thử ở hạ giới có rất nhiều con cháu, tộc nhân Vương Gia Hầu như mỗi người một con Song Đồng Thử, rất ít có tộc nhân bồi dưỡng đến bậc ba. Tục ngữ nói rất đúng, một người đắc đạo gà chó lên trời, Vương Trường Sinh dẫn theo Song Đồng Thử phi thăng huyền dương giới. Nó không cần mạo hiểm gì, liền tiến vào bậc năm. Vương Thanh Sơn ở hạ giới nhiều lần sinh tử, mới đến được huyền dương giới. Cái đuôi Song Đồng Thử vung vậy qua lại, phát ra tiếng kêu chít chít, vung móng vuốt không ngừng, tự như là nói cho Vương Thanh Sơn, nó cũng rất cố gắng, không phải chỉ biết ăn. Huyền dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, nó tiến vào bậc năm không kỳ quái. Thanh Sơn, nói một chút với ta về tình huống gia tộc. Vong Như Yên vừa nói, vừa đi vào trong đình đá. Vương Thanh Sơn không giấu giếm, bẩm báo chi tiết. Vương Thu Á rót trà cho bọn họ, lặng lặng nghe. Biết được bọn Vương Thanh Thiến tiến vào hóa thần kỳ thất bại, đã tọa hóa, ánh mắt Uông Như Yên ảm đạm xuống, tâm tình nặng nề. Xem ra có hóa thần linh vật, bọn họ cũng không nhất định có thể tiến vào hóa thần kỳ. Uông Như Yên thở dài nói, một điểm này, trong lòng nàng biết rõ. Đông Ly giới có không ít nhân vật lợi hại, đều dừng lại nguyên anh, thực lực cùng tư chất của bọn họ đều không tệ. Nếu là có hóa thần linh vật liền có thể tiến vào hóa thần kỳ. Các đại phái kia đã sớm bồi dưỡng ra một lượng lớn tu sĩ hóa thần. Hạ giới có thanh tinh, không xảy ra việc lớn, nhưng nếu có cơ hội, vẫn là phái người hạ giới một chuyến, chuyển vận tài nguyên tu tiên cho tộc nhân, giúp càng nhiều tộc nhân hơn phi thăng huyền dương giới. Vương Thanh Sơn đề nghị. Vương Như Yên gật gật đầu, nàng nhớ tới cái gì, phân phó Vương Thu Á, Thu Á, cháu đi một chuyến, nói cho Nguyệt Kiều, bảo nó từ kho báu gia tộc lấy một viên Trường Thọ Bảo Đan, một bình hồi dương chân thủy, một trái thiên nguyên quả, một cây cửu diệp lưu quang chi, tự mình đưa tới đây. Bốn thứ này có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, một tu sĩ chỉ có thể dùng một lần, dùng bốn thứ này vào, có thể kéo dài tuổi thọ hơn 1.500 năm. Đây là chênh lệch to lớn của huyền dương giới cùng hạ giới. Hạ giới có thể tìm được một loại linh quả kéo dài tuổi thọ đã tính là không tệ rồi, cũng chỉ kéo dài tuổi thọ 1-200 năm, huyền dương giới lãnh thổ rộng lớn. Thiên tài địa bảo vô số kể, linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ tự nhiên không ít. Uông Như Yên đã sớm dùng, còn có hơn 1.500 năm tuổi thọ. Vương Thanh Sơn ở hạ giới trì hoãn nhiều năm, tuổi thọ không còn nhiều. Nếu là ở lại hạ giới, không cần tới mấy trăm năm, đã tọa hóa, đến huyền dương giới, tự nhiên không cần lo lắng, vì tuổi thọ. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể lấy ra nhiều linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ như vậy. Vật bọn họ từ huyền linh động thiên mang ra không ít. Linh dược vạn năm, cũng có mấy cây, lúc này mới có thể đổi được nhiều linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ như vậy, đổi làm tu sĩ hóa thần bình thường. Có thể đạt được hai loại linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ đã tính là không tệ rồi. Vương Thu Á đáp một tiếng, nhận lệnh mà đi. Thanh Sơn, tuổi thọ của cháu không nhiều nữa, trước dùng bốn vật này, kéo dài tuổi thọ 1.500 năm là không có vấn đề. Cháu còn có hy vọng trùng kích luyện hư kỳ, cựu thúc cháu nếu biết cháu đến huyền dương giới. Khẳng định rất vui vẻ. Vong Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói, có Vương Thanh Sơn tọa trấn Cửu Long đảo, nàng có thể yên tâm bế quan tu luyện rồi. Trong lòng Vương Thanh Sơn chạy qua một dòng nước ấm, mặc kệ bất cứ thời điểm nào, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều sẽ không bạc đãi hắn. Cửu Thẩm, đây là thứ cháu từ thiên hạ giới đạt được, nghe nói là tạo hóa thần thủy. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, đưa cho Uông Như Yên. Hắn giao ra đại bộ phận tạo hóa thần thủy, giữ lại một bộ phận mình dùng. Con người đều có tư tâm, Vương Thanh Sơn không phải thánh nhân. tạo hóa thần thủy, sao cháu đạt được? Vong Như Yên có chút kinh ngạc hỏi. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một lần tình huống sự việc, hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu máu, đưa cho Uông Như Yên, nói, đây là nguyên anh của một tên huyết ảnh tộc hóa thần kỳ, nói không chừng hữu dụng. Huyết ảnh tộc, Huyền Thanh Phái, Thái Dương Chân Nhân. Vong Như Yên lẩm bẩm, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Thanh Sơn, cháu làm rất khá, thiếu một bình tạo hóa thần thủy không có gì, Huyền Thanh Phái thế lực khổng lồ, nhưng còn không quản đến chúng ta được, Thái Dương Chân Nhân bên kia. Ta sẽ phái người truyền tin cho hắn, nói cho hắn một tiếng, về phần chuyện tạo hóa thần thủy, đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không phiền toái không nhỏ. Vương Như Yên dặn dò, Vương Thanh Sơn biết tính nghiêm trọng của sự việc, đáp ứng. Một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Tôn Nguyệt Kiều cùng Vương Thu Á đi đến. Mẹ, con cầm đồ tới đây rồi. Tôn Nguyệt Kiều cười mỉm nói, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Uông Như Yên. Thanh Sơn, giới thiệu cho cháu một lần. Đây là đạo lữ của Thanh Thành. Nguyệt Kiều, dựa theo bối phận, con phải gọi thất ca. Vong Như Yên đưa nhẫn trữ vật cho Vương Thanh Sơn, nhiệt tình giới thiệu. Ta đã sớm nghe phu quân nói về đại danh thất ca, cha mẹ đối với ngươi nhớ mãi không quên, hôm nay cuối cùng gặp được thất ca, vừa rồi thấy thất ca chém giết yêu thú bậc năm, thất ca thần thông quảng đại, ta bội phục đến cực điểm. Tôn Nguyệt Kiều giọng điệu thân thiện, Vương Thanh Sơn mỉm cười, khiêm tốn nói, đệ muội quá khen rồi. Nếu không phải cửu thẩm hỗ trợ, ta không thuận lợi diệt sát yêu thú này như vậy. Được rồi, lời khách sáo về sau nói sau. Thanh Sơn, cháu mau đi xuống dùng những linh đan dịu dược này, một phần cũng không được giữ lại. Mông Như Yên thúc giục. Nguyệt Kiều, cho Thanh Sơn, bỏ đi, ta dẫn cháu đi qua đi, cứ ngủ ở Thanh Trúc Phong phụ cận Thanh Liên Phong. Mông Như Yên tự mình sắp xếp chỗ ở cho Vương Thanh Sơn, có thể thấy được sự coi trọng của nàng đối với Vương Thanh Sơn. Thanh Trúc Phong cách Thanh Liên Phong không đến trăm dặm, bởi trên núi trồng lượng lớn Thanh Phong Trúc mà được đặt tên. Thanh Phong Trúc tính chất nhẹ nhàng, Thanh Phong Trúc 50 năm trở lên là tài liệu luyện chế pháp khí phi hành, Thanh Phong Trúc 500 năm trở lên có thể luyện chế pháp bảo phi hành. Thanh Trúc Phong cao hơn ngàn trượng, một cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, hai bên cầu thang đá màu xanh là Thanh Phong Trúc dày đặc, một trận gió khẽ thổi tới, rừng trúc vang lên xào xạc một phen, tới đỉnh núi. Một căn lầu trúc màu xanh đơn sơ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai bên lầu trúc có một tòa lầu các màu xanh cùng một tòa cung điện màu xanh. Thanh Sơn, thế nào, không thích thì đổi, cháu tùy tiện chọn, trên đảo có rất nhiều căn nhà để trống. Vong Như Yên cười nói, cứ nơi này đi, cửu thẩm, không cần phiền toái nữa. Vương Thanh Sơn rất hài lòng, hắn không thích xa hoa, nơi này linh khí dư thừa, rất hợp tâm ý hắn. Những kiến trúc này có chút đơn sơ. Về sau đổi cho cháu. Vong Như Yên không muốn ủy khuất Vương Thanh Sơn, nếu không phải thủ hộ gia tộc, Vương Thanh Sơn cũng sẽ không trì hoãn ở hạ giới nhiều năm như vậy. Không cần, cửu thẩm, nơi này rất tốt, cháu ở luôn nơi này đi. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, Vong Như Yên quá mức nhiệt tình, hắn có chút không thói quen. Lúc ở hạ giới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã đối với hắn rất tốt, đến Huyền Dương giới, bọn họ đối với Vương Thanh Sơn càng tốt hơn. Cháu thích là tốt rồi, cháu có thể tới Huyền Dương giới không dễ dàng gì. Được rồi, không quấy rầy cháu nghỉ ngơi nữa, cháu mau dùng linh đan dịu dược kéo dài tuổi thọ đi, tính toán thời gian, cựu thúc cháu cũng sắp trở lại rồi. Vong Như Yên nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Vương Thanh Sơn thả ra người đá, tam thủ giảo, kim giác lôi lân thú, để chúng nó tự do hoạt động ở Thanh Trúc Phong. Tam thủ giảo đã tiến vào cấp 4. Nói tới, nó đi theo Vương Thanh Sơn thời gian dài nhất, nhưng lúc ở hạ giới, Vương Thanh Sơn tương đối bận, hắn đối với bồi dưỡng linh thú không để bụng lắm, tốc độ tiến cấp của tam thủ giảo cũng liền chậm một chút. Với hắn mà nói, kiếm mới là tất cả. An trí xong linh thú, Vương Thanh Sơn đi vào lầu trúc màu xanh. Trong lầu trúc bố trí ngắn gọn, bày một cái giường trúc màu xanh cùng một ít ghế trúc màu xanh, góc trên bên trái lầu trúc treo một chuỗi chuông giá trúc màu xanh, một trận gió mát thổi đến. Chuông gió trúc nhẹ nhàng chớp lên, thanh âm thanh thúy vang dội. Lầu trúc tất cả phương tiện đầy đủ hết, luyện đan, luyện khí, luyện công, tiếp khách đều có. Vương Thanh Sơn tới phòng luyện công, trên vách khắc nổi lượng lớn trận văn chống lửa. Hắn lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, vung nhẹ cổ tay một cái, một mảng quần sáng màu xanh lướt qua, trên mặt đất có thêm bốn món đồ. Một cái bình ngọc màu xanh, một cái bình ngọc màu vàng, một cái hộp ngọc màu đỏ cùng một cái hộp ngọc màu lam. Không hổ là Huyền Dương giới, Minh Đăng Diệu Dược kéo dài tuổi thọ nhiều như vậy, nếu đám người thập muội có mấy thứ này, cũng không đến mức tạo hóa. Vương Thanh Sơn khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm. Đến luyện hư kỳ, liền không có tuổi thọ hạn chế, đại thiên kiếp là kẻ địch lớn nhất của tu tiên giả, bảo vật kéo dài tuổi thọ quý giá nữa, đó cũng là so với tu sĩ luyện hư trở xuống mà nói. Bốn món đồ này, bất cứ một thứ nào ở hạ giới, đều sẽ dẫn tới các thế lực lớn điên cuồng cướp đoạt. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, cầm lấy bình ngọc màu xanh, từ trong đó đổ ra một viên thuốc màu vàng nhạt, mặt ngoài có 9 đường vân màu bạc, tản mát ra một hương thơm kỳ lạ. Trường thọ bảo đan. Ánh mắt Vương Thanh Sơn nóng rực, ném trường thọ bảo đan vào trong miệng, đan dược vào miệng lập tức tan. Hắn vội vàng vận công luyện hóa, không dám sơ ý. Huyền Thanh Phái, Huyền Thanh Điện. Tôn Phong và Triệu Vi Vi đang hướng một thiếu phụ váy đỏ dáng người thước tha báo cáo, thiếu phụ váy đỏ ngũ quan như vẽ, vẻ mặt lạnh như băng. Chưởng môn Huyền Thanh Phái Tần Ngọc Phượng, hợp thể trung kỳ. Chưởng môn sư tổ, tình huống sự việc chính là như thế, chúng ta từng thử vài lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Lý sư đệ là chết ở Vẫn Tiên Đảo, nhưng chúng ta đã phong kính tiết điểm không gian, thanh trừ một đám huyết ảnh tộc hóa thần kỳ. Tôn Phong thật cẩn thận nói, bọn họ lợi dụng bí thuật truy tung đến Vẫn Tiên Đảo, thiếu chút nữa chết ở Vẫn Tiên Đảo, nơi đó cấm chế không kém, bọn họ tổ chức nhân thủ, tiến vào Vẫn Tiên Đảo tìm kiếm thi thể Lý Mộ Vân, đều lấy thất bại chấm dứt. Qua mỗi một đoạn thời gian, cấm chế Vẫn Tiên Đảo mới sẽ nhanh đón thời kỳ suy yếu, nếu là chờ đợi, ít nhất phải tính bằng trăm năm, bọn họ cũng không muốn nán lại hạ giới mấy trăm năm. Bọn họ sau khi quét dọn huyết ảnh tộc thiên hạ giới, chạy tới Càn Phong giới, mang huyết ảnh tộc ở giới diện đó cũng giết sạch, chẳng qua chưa thể đạt được tạo hóa thần thủy nữa. Bỏ đi, tạo hóa thần thủy đã tới tay, tính các ngươi lập công, nhưng ta muốn biết, vị tu sĩ hóa thần kia Thái Dương chân nhân nói đâu? Hắn sao có thể đột nhiên từ chối theo các ngươi tới Huyền Dương giới? Có phải các ngươi ỷ thế hiếp người hay không? Giết hắn rồi. Tần Ngọc Phượng mặt lạnh nói, nàng không để ý Vương Thanh Sơn chết sống, nàng kiên kỵ là Thái Dương chân nhân. Không có, đệ tử lấy tâm ma thề, quả thật chưa giết hại người này, chỉ là... Tôn Phong ấp a ấp úng, đầu đầy mồ hôi. Nói thật ra, nếu không môn quy hầu hạ. Tần Ngọc Phượng sắc mặt lạnh lùng. Tôn Phong liên thanh vân dạ, chỉ có thể nói thật. Hừ, các ngươi chưa giết hắn là được, Thái Dương chân nhân nơi đó, ta sẽ đánh tiếng với hắn. Các ngươi đi xuống lĩnh thưởng đi. Tần Ngọc Phượng phân phó, Tôn Phong đạt được thêm một ít tạo hóa thần thủy, cái này có lợi đối với Huyền Thanh Phái, nàng cũng liền chưa trách phạt. Tôn Phong cùng Triệu Vi Vi đáp ứng, không người lui ra. 5 năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Mạn hải vực nào đó, một đạo độn quang màu lam nhanh chóng lướt qua bầu trời. Không qua bao lâu, độn quang màu lam dừng lại, độn quang chợt tắt, chính là Vương Trường Sinh. Biết được Vương Thanh Sơn đến Huyền Dương giới, sau khi rời khỏi Phiêu Vân Đảo, Vương Trường Sinh ngày đêm không ngừng chạy đi Cửu Long Đảo, cuối cùng đã trở lại. Hắn hít sâu một hơi, bay vào Cửu Long Đảo, đáp ở Thanh Liên Phong. 5 người Vương Thanh Sơn, Quân Như Yên, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Động Tuyết Ly đang ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm, biết được Vương Thanh Sơn từ hạ giới phi thăng. Đám người Vương Thanh Thành cực kỳ chấn động. Vài năm thời gian, Vương Thanh Sơn cũng đã dung nhập gia tộc, thân với đám người Vương Thanh Thành thêm không ít. Một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước đỉnh đá. Thanh Sơn, cháu đến rồi, tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Thanh Sơn, cực kỳ vui vẻ, có Vương Thanh Sơn tọa trấn Cửu Long Đảo, về sau rời xa nhà liền yên tâm hơn nhiều rồi. Cửu Thúc, ngài cuối cùng đã trở lại. Trên mặt Vương Thanh Sơn tràn đầy ý cười, từ trong nói chuyện phiếm, Vương Thanh Sơn biết Vương Trường Sinh mấy năm nay cũng không dễ dàng, nhiều lần sinh tử. Lúc này mới gom góp được lượng lớn tài vật, Vương gia mới có hôm nay. Đúng rồi, phu nhân, mau đi bảo khố lấy trường thọ bảo đan các linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ cho Thanh Sơn dùng, tuổi thọ của nó hẳn là không nhiều nữa. Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì, thúc giục. Tính toán thời gian, tuổi thọ Vương Thanh Sơn không nhiều nữa. Cửu Thúc, cháu vừa tới Cửu Long Đảo, Cửu Thẩm đã bảo đệ muội từ kho gia tộc được lấy linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ cho cháu, tất cả cháu đều ăn vào rồi. Trong lòng Vương Thanh Sơn chạy qua một sự ấm áp, mặc kệ Vương Trường Sinh hay Uôn Như Yên, bọn họ vẫn luôn nhớ Vương Thanh Sơn, nếu không cũng sẽ không vừa gặp mặt đã bảo hắn dùng linh đan dự dược kéo dài tuổi thọ. Dùng rồi, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu. Đúng rồi, phu nhân, trong kho báu gia tộc không có tẩy trần đan nhĩ, phải mua cho Thanh Sơn một ít tẩy trần đan, giúp nó tẩy đi khí tức hạ giới mới được. Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì, dặn dò. Bọn người Vương Thanh Thành là sinh ra ở huyền dương giới, tự nhiên không có khí tức hạ giới. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã tẩy đi khí tức hạ giới. Nếu là Vương Thanh Sơn không dùng tẩy trần đan, hơn mỗi trăm năm phải độ một lần tiểu thiên kiếp. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói cửu thẩm tự mình chạy đi Tuyết Nhạn Phường thị một chuyến, mua cho cháu một lô tẩy trần đan rồi, cũng đủ cháu tẩy đi khí tức hạ giới. Vậy thì tốt. Đúng rồi, Thanh Sơn, tình huống gia tộc thế nào? Nói một chút ta xem. Vương Trường Sinh nói xong lời cuối cùng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lúc trước rời khỏi Đông Ly giới rất vội vàng, hắn để lại cho gia tộc hậu thủ cùng một khoản tài nguyên tu tiên, nhưng trôi qua nhiều năm như vậy, rất khó nói sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vương Thanh Sơn một năm một mười nói một lần, không có bất cứ điều gì giấu giếm. Biết được đám người Vương Thanh Thiến, Vương Thu Minh, Vương Thanh Linh trùng kích hóa thần thất bại, lục tục tọa hóa, Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Hắn sớm có đoán trước, nhưng biết được tin tức bọn họ tọa hóa, tâm tình Vương Trường Sinh vẫn rất nặng nề. Tiếc cho đám người bác muội, nếu là có linh đang dự dược kéo dài tuổi thọ, bọn họ còn có cơ hội tiến vào hóa thần kỳ. Bây giờ thanh tinh tọa trấn gia tộc, trong tộc thời kỳ giáp hạt, nếu là có thể vận chuyển một khoản tài nguyên tu tiên hạ giới, vậy thì tốt rồi. Vương Thanh Sơn dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, hạ giới không thiếu thiên tài, thiếu là tài nguyên tu tiên, nếu Vương Thanh Sơn ở lại hạ giới, vẫn như cũ trốn không thoát vận mệnh tọa hóa, tu sĩ có thể ở hạ giới tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, nói, bảo vật loại phá giới bàn, thế lực nhân tộc của Huyền Linh Đại Lục, chỉ có Huyền Thanh Phái mới có phá giới bàn, muốn mượn phá giới bàn không dễ dàng, về phần bố trí trận pháp bậc 8, vậy càng không có khả năng. Nếu chúng ta ở lại hạ giới, muốn phi thăng huyền dương giới cũng rất khó khăn. Uông Như Yên phụ họa nói, lấy tài nguyên tu tiên của hạ giới, bọn họ cùng lắm tu luyện đến hóa thần trung kỳ. Đúng rồi, Tôn đạo hữu của Vạn Thú Đảo phi thăng chưa? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Tôn Thiên Hổ từng đi thăm Vương Thanh Sơn. Không rõ, cháu trước khi rời khỏi Đông Ly giới, từng đi Vạn Thú Đảo, chưa thể gặp được Tôn đạo hữu, nhắm chừng là phi thăng rồi. Về phần ở nơi nào, vậy thì không rõ. Đúng rồi, bản mạng hồn đăng của Mạnh Bân cùng Hải Đường vẫn chưa tan vỡ, bọn họ có lẽ là lưu lạc giới diện khác rồi. Vương Thanh Sơn phân tích, mỗi người có cơ duyên của mình, Vương Mạnh Bân và Diệp Hải Đường thực lực không kém, đặc biệt Vương Mạnh Bân, nếu là bọn họ cũng có thể đến huyền dương giới, thì tốt rồi. Hy vọng bọn họ có thể đến huyền dương giới đi, được rồi, không đề cập tới việc này nữa, Thanh Thành, phân phó xuống, Cửu Long Đảo đổi tên Thanh Liên Đảo, mang danh hiệu Thanh Liên Tiên Lữ phát tán ra ngoài. Nếu là có tộc nhân phi thăng huyền dương giới, bọn họ có thể chạy tới hội hợp với chúng ta. Vương Trường Sinh phân phó, khi Vương Thanh Sơn vừa tới huyền dương giới, cũng không biết tung tích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, thiếu chút nữa gia nhập Trấn Hải Cung. Gia nhập Trấn Hải Cung dễ dàng, thoát ly Trấn Hải Cung thì khó. Còn có, phái người làm pháp y riêng, lấy hoa sen xanh làm dấu hiệu, như vậy, càng dễ dàng phân biệt hơn. Nguyệt Kiều, Tuyết Ly, các con đi đốc thúc việc này. Uông Như Yên bổ sung, ba người bọn Vương Thanh Thành đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Phu quân, Thanh Sơn từ thiên hải giới đạt được một ít tạo hóa thần thủy. Uông Như Yên nói đơn giản một lần tình huống sự việc, lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Tạo hóa thần thủy, thiên hải giới thế mà có loại bảo vật này. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, tạo hóa thần thủy dùng để bồi dưỡng linh quả linh dược quý hiếm là thích hợp nhất, cô động pháp tướng, thì thôi. Minh Hà Chi Thủy càng thêm thích hợp Vương Trường Sinh cô động pháp tướng, tạo hóa thần thủy dùng để cô động pháp tướng quá xa xỉ, lấy đặc tính của tạo hóa thần thủy, dùng để bồi dưỡng linh dược quý hiếm tương đối tốt hơn. Hắn nghĩ tới cây huyền thiên tiên đằng kia ở hạ giới, nếu là có thể bản thể hạ giới, mang bình tạo hóa thần thủy này đưa hạ giới, giao cho tộc nhân bồi dưỡng huyền thiên tiên đằng. Vẫn tiên đạo có tạo hóa thần thủy, nhắm chừng người Huyền Thanh Phái sẽ không bỏ qua bảo vật này. Nhưng khiến cháu không ngờ là, hoàng phú quý thế mà chạy tới thiên hải giới, còn cùng tu sĩ Thái Dương Tông đi vẫn tiên đạo tầm bảo. Vương Thanh Sơn nói xong lời cuối cùng, sắc mặt có chút cổ quái. Lúc hắn và Dương Hồng Cơ trưởng môn Thái Dương Tông nói chuyện phiếm, biết được hoàng phú quý theo tu sĩ Thái Dương Tông đi vẫn tiên đạo tầm bảo, bản mạng hồn đăng của tu sĩ Thái Dương Tông tắt hết, hoàng phú quý không biết tung tích, gã này sẽ không tiến vào hóa thần kỳ, cũng phi thăng huyền dương giới rồi chứ. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc nói, Hoàng Phú Quý dựa vào trộm mộ lập nghiệp, vận khí của gã này không phải tốt bình thường. Không biết, có khả năng đi. Vương Thanh Sơn lắc lắc đầu. Hắn đến Huyền Dương Giới không bao lâu, cho dù Hoàng Phú Quý phi thăng Huyền Dương Giới, hắn cũng không biết tình huống của Hoàng Phú Quý. Không nói Hoàng Phú Quý nữa. Đúng rồi, Thanh Sơn, đưa bản mạng phi kiếm của cháu cho ta. Ta giúp cháu tấn thăng thành Thông Thiên Linh Bảo, cháu tiến vào hóa thần bạn kỳ, đang nghe truyện bản mạng pháp bảo vẫn là linh bảo quá cấp thấp rồi. Vương Trường Sinh cười nói, lấy bản lãnh của Vương Thanh Sơn, nếu bản mạng pháp bảo tấn thăng thành Thông Thiên Linh Bảo, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn. Ôn Như Yên lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói, tài liệu ta đều mua được rồi, chỉ chờ phu quân trở lại. Phiền cửu thúc rồi. Vương Thanh Sơn lấy ra 9 cây thanh ly kiếm, đưa cho Vương Trường Sinh. Người trong nhà, phiền toái cái gì, cháu tu luyện cho tốt đi, tranh thủ sớm ngày tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh cổ vũ. Vương Thanh Sơn hội hợp với bọn họ, gia tộc tăng thêm một chiến lực lớn. Cháu trở về tu luyện, cửu thúc cửu thẩm có việc đưa tin cho cháu. Vương Thanh Sơn đứng dậy rời khỏi. Phu quân, sau khi chàng rời khỏi Cửu Long đảo, không bao lâu liền bùng nổ thú triều, quy mô vượt xa trước kia. Ta hoài nghi là Liễu gia giở trò quỷ. Quân Như Yên sắc mặt ngưng trọng, Liễu gia đây là bắt đầu, nhằm vào bọn họ. Có Trần Sư Bá, Liễu gia tạm thời không dám làm ngừa. Phu nhân, những ngày qua vất vả nàng rồi. Thanh Sơn đã đến Huyền Dương giới, nàng có thể an tâm tu luyện, trùng kích luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, nếu là Quân Như Yên tiến vào luyện hư kỳ, Vương gia sẽ càng thêm cường đại. Chúng ta đạt được linh vật không ít. Tiến vào luyện hư kỳ vấn đề khó lớn nhất là lôi kiếp. Ôn Như Yên nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lộ ra vài phần e ngại. Nàng tận mắt thấy Vương Trường Sinh trùng kích luyện hư kỳ, biết uy lực lục cửu lôi kiếp không phải là nhỏ, cần chuẩn bị thêm một ít bảo vật mới được. Một điểm này nàng yên tâm, giao cho ta, thứ nàng cần cân nhắc là trùng kích luyện hư kỳ như thế nào. Vương Trường Sinh lợi dụng 5 ngọn linh diễm bậc 5 trùng kích luyện hư kỳ, không dùng bất cứ linh vật nào. Loại biện pháp này không thích hợp mở rộng. Qua hơn 50 năm nữa, Tuyết Nhạn Phường Thị sẽ tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn, nghe nói có ngũ hành quán linh phù loại bí phù này xuất hiện. Ngũ hành quán linh phù là phù triện bậc 6, có thể cân bằng ngũ hành chi lực, kim tu công pháp thuộc tính khác, tốn thời gian tương đối dài không đề cập tới, phiêu lưu cũng không nhỏ. Ôn Như Yên chậm rãi nói, sắc mặt ngưng trọng. Lúc ở hạ giới, ngũ linh căn được công nhận phế vật, đến Huyền Dương giới. Trừ linh thể, tu sĩ không phải ngũ hành linh căn trùng kích luyện hư kỳ, cũng không dễ dàng. Nếu là không thể cân bằng ngũ hành chi lực trong cơ thể, trùng kích thất bại còn là việc nhỏ. Nếu nghiêm trọng, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu sự tu công pháp, nàng cần dùng bảo vật thay thế thổ hỏa linh căn, kim tu công pháp thổ hỏa thuộc tính, tốn thời gian dài không nói, cũng có phiêu lưu rất lớn. Ngũ hành quán linh phù, việc này không vội, nói không chừng có biện pháp khác, nàng tu luyện trước đi. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên nói chuyện phiếm vài câu, đi vào tầng hầm ngầm. Hắn ném 9 cây thanh ly kiếm đến giữa không trung, phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy 9 cây thanh ly kiếm. Từng có kinh nghiệm tấn thăng Định Hải Châu, Vương Trường Sinh có lòng tin rất lớn mang thanh ly kiếm tấn thăng thành hạ phẩm Thông Thiên Linh Bảo. Nhiệt độ bên trong thấp đến dọa người, mặt đất cũng đã kết băng. Xuân đi thu đến, 50 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Thanh Liên Đảo, một ngọn núi chọc trời dốc đứng. Từ nơi xa nhìn lại, ngọn núi này giống như một thanh kiếm sắc màu xanh, cắm ngang trên mặt đất. Sáng sớm, sắc trời vừa sáng, ánh mặt trời màu vàng kim chiếu nghiêng vào trên Thanh Liên Đảo, mang đến cho Thanh Liên Đảo một sự ấm áp. Chân núi dựng một tấm bia đá màu bạc cao hơn trăm trượng, bên trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to màu vàng Luận Đạo Phong, linh quang lấp lánh, ở ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Đỉnh núi, một quảng trường đá diện tích 10 vạn mẫu. Mấy trăm tộc nhân Vương gia ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, tuổi bọn họ từ 5 tuổi đến 20 tuổi khác nhau. Bọn họ khép hờ đôi mắt, hai tay kết ấn, theo hít thở thổ nạp, quanh thân có các đốm linh quang toát ra, theo miệng mũi bọn họ ùa vào trong cơ thể bọn họ, linh quang đủ mọi màu sắc, đẹp đẽ vô cùng. Một trận gió khẽ thổi tới, quần áo bay bay, chưa có ai mở đôi mắt. Ở chính phía trước mấy trăm tộc nhân, một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu đỏ. Thanh niên áo đỏ đôi lông mày như kiếm, khuôn mặt thanh tú, hai tay kết ấn, đôi mắt khép hờ, từng luồng điểm sáng màu đỏ theo miệng mũi ùa vào trong cơ thể hắn. Một canh giờ sau, sắc trời rực sáng, một phần mặt trời đỏ chiếu qua đầu, ánh mặt trời màu vàng kim rơi ở trên người bọn họ. Thanh niên áo đỏ mở đôi mắt ra, ánh mắt uy nghiêm. Vương Quân Thực, tu sĩ kết đan, linh thực phu bậc 3, hắn phụ trách đốc thúc tiểu bối luyện khí tu luyện, còn phụ trách trông coi vườn linh dược của gia tộc. Hầu như là cùng lúc đó, các tộc nhân lục tục mở đôi mắt. Được rồi, hôm nay dừng ở đây, các ngươi trở về dùng bữa đi. Vương Quân Thực phất phất tay, phân phó. Vâng. Các tộc nhân tranh miệng một lời đáp lại, lục tục lấy ra thanh liên pháp khí, nhảy lên, bay về phía bầu trời, nhà ai người ấy về. Vương Quân Thực ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy những đóa hoa sen màu xanh. 50 năm trước, Cửu Long Đảo đổi tên Thanh Liên Đảo, tu sĩ cấp thấp của gia tộc đều sẽ phát thanh liên pháp khí thay đi bộ, danh hiệu Thanh Liên Vương gia chính thức truyền ra. Vương Quân Thực lấy ra một cây sáo ngọc màu xanh biếc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một tiếng sáo vui vẻ vang lên, phía chân trời nơi xa truyền đến một tiếng chim hót trong suốt, một linh quang bảy màu từ nơi xa bay tới. Không qua bao lâu, linh quang bảy màu xuất hiện ở trên Không Luận Đạo Phong, rõ ràng là một con khổng tước hai cánh mở ra lớn hơn 10 trượng, linh vũ ngoài thân có 7 loại màu sắc, lẫn cùng một chỗ, cực kỳ đẹp mắt. Thất Hà Tước, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ Huyền Linh Động Thiên mang ra hai quả trứng linh cầm Thất Hà Tước, một con giao cho Tôn Nguyệt Kiều chăn nuôi, một con làm hộ tộc linh cầm. Con trước mắt này chính là hộ tộc linh cầm Thất Hà Tước của gia tộc, trước mắt là bậc 3 thượng phẩm. Thất Hà Tước ở trên Không Luận Đạo Phong lượn một vòng, đáp ở trước mặt Vương Quân Thực. Vương Quân Thực xoa đầu nó, bay đến trên lưng Thất Hà Tước, Thất Hà Tước nhẹ nhàng vỗ cánh, nổi lên một trận cuồng phong, bay về phía bầu trời, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Thất Hà Tước đáp ở một thung lũng bị sương mù dày đặc màu trắng bao phủ, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu xanh nhạt, bên trên viết 3 chữ to Bách Quả Cốc. Gia tộc có 18 chỗ vườn linh dược, phân bố ở nơi khác nhau trên đảo, Bách Quả Cốc chủ yếu là bồi dưỡng cây linh quả. Trồng mấy chục loại cây linh quả, Vương Quân Thực tự mình chiếu cố. Vương Quân Thực lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, rót pháp lực vào, một đạo hào quang màu xanh bay ra, nhập vào trong thung lũng không thấy nữa. Sương mù dày đặc màu trắng kịch liệt quay cuồng, hiện ra một thông đạo, Vương Quân Thực đi vào, Thất Hà Tước đi lên theo. Xuyên qua sương mù dày đặc màu trắng, một trang viên diện tích cực rộng xuất hiện ở trước mặt hắn, trong trang viên chia làm 10 mấy sân nhà độc lập, một sân nhà gieo trồng một cây ăn quả. Vương Quân Thực lấy ra trận bàn, mở ra cấm chế đi vào. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở một sân yên tĩnh. Trong sân có một cây ăn quả màu máu cao hơn 100 trượng, thân cây và lá cây đều là màu máu. Mặt ngoài trái cây có một chút đường vân màu vàng. Cây huyết bồ quả có thể lớn mạnh khí huyết của tu tiên giả, do đó đạt tới tác dụng cường hóa thân thể. Vương Quân Thực lấy ra một cái hồ lô màu xanh to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết. Hồ lô màu xanh phun ra một đạo hào quang màu xanh, hóa thành một đám mây màu xanh lớn hơn 100 trượng. Đám mây màu xanh kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu xanh to như hạt đậu trút xuống, rơi ở trên cây huyết bồ quả. Nước mưa màu xanh là bách thảo ngọc dịch, đối với cây linh quả phát triển có trợ giúp nhất định. Sau khi hấp thu bách thảo ngọc dịch, cây huyết bồ quả mọc ra một ít chồi nhỏ, màu sắc phiến lá càng thêm sáng rõ. Cây huyết bồ quả ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, qua ngàn năm nữa mới chín. Linh thực phu cấp cao có thể rút ngắn chu kỳ trưởng thành của linh quả linh dược, rút ngắn bao nhiêu xem tu vi của linh thực phu mà quyết định. Mặt đất chợt kịch liệt chớp lên, giống như động đất, trên đảo nổ vang tiếng cảnh báo, lượng lớn tộc nhân chạy đi Thanh Liên Phong. Vương Quân Thực hơi ngẩn người, nhìn về phía Thanh Liên Phong. Không có việc gì, ta đang kiểm tra uy lực của bảo vật, các ngươi đi làm việc đi. Một giọng nam tử tràn đầy trung khí chợt vang lên. Nghe xong lời này, tộc nhân lục tục lui đi. Thanh Liên Phong, một sân vườn yên tĩnh. Vương Trường Sinh đứng ở trong một tòa đình đá màu xanh, một vệ sĩ giáp vàng hình thể thật lớn nằm trên mặt đất, ngoài thân trải rộng linh văn huyền ảo, đôi mắt vô thần, rõ ràng là một con rối thú bậc 5. Mấy năm nay, Vương Trường Sinh luôn luyện khí, trừ giúp Vương Thanh Sơn tấn thăng Thanh Ly kiếm thành Thông Thiên Linh Bảo, hắn còn cần luyện chế con rối thú bậc 5, còn cần giúp con trai con dâu luyện chế Thông Thiên Linh Bảo, cực kỳ bận rộn. Có linh diễm bậc 6 lưu ly băng diễm trong tay, thời gian luyện khí rút ngắn không ít, đổi làm tu sĩ luyện hư bình thường, 50 năm thời gian là không đủ. Một đạo hào quang màu vàng kim bay tới, phát ra tiếng kêu vui vẻ, chính là Phệ Hồn Kim Thiền. Hình thể của nó lớn hơn trước kia không ít, toàn thân tỏa ra một mảng hào quang màu vàng kim nhu hòa, giống như một khối vàng lấp lánh phát sáng. Nếu không phải có thiên trùng quả, nó muốn tiến vào bậc 5 vẫn là rất khó khăn. Sau khi tiến vào bậc 5, thần thức nó hồi báo lại cho Vương Trường Sinh nhiều thêm không ít, thần thông có sự tăng cường. Vùng hải vực này không thiếu nhất chính là yêu thú, ngẫu nhiên có yêu thú bậc 6 lộ diện. Đi, đưa ngươi đi tìm chút đồ ăn. Vương Trường Sinh thu hồi con rối thú, hóa thành một đạo độn quang màu lam rời khỏi Thanh Liên Phong, Phệ Hồn Kim Thiền vội vàng đuổi theo. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở trên không một hồ nước thật lớn. Trống. Một tiếng mãnh thú gầm gừ hưng phấn vang lên, mặt hồ nổ tung, lân quy nổi lên khỏi mặt biển, hình thể nó lại to lên không ít. Đi, đưa ngươi đi tìm đồ ăn ngon. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, bay ra khỏi Thanh Liên đảo, lân quy hóa thành một đạo hào quang màu lam đuổi theo. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh đáp ở trên bờ cát Thanh Liên đảo. Thân thể to lớn của lân quy nện ở trên mặt biển, bắn tung lên lượng lớn sóng biển. Nó lặn vào đáy biển. Vương Trường Sinh đứng trên bờ cát, lặng lặng chờ đợi. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời. Một con hải sư toàn thân màu đỏ từ đáy biển bay ra, xem khí tức của nó, rõ ràng là một con yêu thú bậc 5 hạ phẩm. Vương Trường Sinh búng hai ngón tay, một đạo hào quang màu lam bắn ra, nơi đi qua, không gian phát ra tiếng xé gió chói tai, không gian vặn vẹo biến hình, nước biển tách thành hai, giống như bị đao sắc cắt thành hai nửa. Hải sư màu đỏ phun ra một ngọn lửa màu đỏ, thu to đánh về phía hào quang màu lam. Một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa màu đỏ bị hào quang màu lam đánh vỡ nát. Hào quang màu lam trực tiếp xuyên thủng đầu hải sư màu đỏ nhất thời không còn khí tức, một mảng lớn vật chất đỏ trắng từ vết thương phun ra, đầu chảy máu không dừng, thi thể rơi xuống ở trên mặt biển, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Sau khi tiến vào luyện hư kỳ, Vương Trường Sinh nắm giữ một môn thần thông mới, tứ hải diệt linh chỉ, ngưng tụ thủy khí đã thương địch thủ, pháp lực càng thâm hậu, thủy khí càng nhiều, uy lực càng lớn. Một thần thông này cần khống chế thủy linh khí. Tu sĩ luyện hư mới tính là thật sự nắm giữ thiên địa linh khí, đối với tứ hải diệt linh chỉ có sự tăng phúc rất lớn. Một đòn tiêu diệt một con yêu thú bậc 5 hạ phẩm, đây là chênh lệch to lớn của luyện hư cùng hóa thần, hắn còn chưa vận dụng pháp tướng. Hào quang màu đỏ chợt lóe, một con hải sư nhỏ xíu từ thi thể bay ra, chính là tinh hồn của nó. Hào quang màu vàng kim lóe lên, Phệ Hồn Kim Thiền chợt từ trên trời giáng xuống, nó hung hăng đập cánh, phát ra một quần sáng màu vàng. Bao phủ hải sư nhỏ xíu. Hải sư nhỏ xíu nhất thời bốc lên một làn khói, bị Phệ Hồn Kim Thiền cắn đút mất. Định hồn cấm quan, thần thông mới. Sau khi Phệ Hồn Kim Thiền tiến vào bậc 5, một thần thông này chỉ nhằm vào tinh hồn quỷ quái, đối với bản thể tu sĩ cùng yêu thú không có tác dụng lớn bao nhiêu. Một thần thông này có chút cân gà, nhưng vẫn tốt hơn không có. Trước đó, Phệ Hồn Kim Thiền không có thần thông gì lớn, định hồn cấm quan xem như thần thông không tệ rồi. Trên bầu trời truyền đến một tiếng chim hót trong reo, mấy trăm con hải âu màu xanh từ trên cao bay qua, tốc độ đặc biệt nhanh. Cầm đầu là một con thanh phong âu bậc 5 trung phẩm, đôi cánh sải ra lớn hơn trăm trượng, trên đầu có một cái mào màu xanh. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, mặt biển nổ tung, mấy trăm vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao, giống như mấy trăm cây trường thương màu lam, đâm về phía thanh phong âu trên trời. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên. Hơn trăm con hải âu màu xanh bị vòi rồng sóng nước đánh trúng, thân thể vỡ nát, từ trên cao rơi xuống. Thanh phong âu bậc 5 trung phẩm phản ứng rất nhanh, đôi cánh nhẹ nhàng vỗ một phát, hóa thành một trận gió mát biến mất không thấy nữa. Không gian ở ngoài mấy chục dặm thổi qua một trận cuồng phong, một con thanh phong âu hình thể thật lớn chợt xuất hiện. Nó vừa hiện thân, sắc trời chợt ảm đạm xuống, một bàn tay màu lam lớn vạn trượng bỗng dưng hiện ra, bàn tay màu lam do vô số nước biển ngưng tụ thành. Mang theo lực lượng vạn quân, bổ về phía thanh phong âu. Bàn tay màu lam chưa hạ xuống, một trọng lực khó có thể chịu được đã ập tới trước mặt, không gian cũng bắt đầu vang lên ong ong, vặn vẹo biến hình, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một tiếng chim hót thê lương vang lên, thanh phong âu bị bàn tay màu lam vỗ trúng, lượng lớn linh vũ từ trên thân rơi xuống, máu tươi đầm đìa. Trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy thật lớn đường kính mấy vạn dặm. Vòng xoáy thật lớn nhanh chóng chuyển động, sinh ra một luồng khí cường đại, không gian chấn động vặn vẹo. Thanh phong âu hướng tới vòng xoáy khổng lồ bay đi, ngoài thân nó nở rộ hào quang màu xanh, ra sức vỗ cánh, nhưng không có tác dụng gì. Luồng khí mạnh mẽ giống như một bàn tay vô hình, đẩy nó về phía vòng xoáy khổng lồ. Nó vừa tới gần vòng xoáy khổng lồ trăm trượng, linh vũ trên thân bị luồng khí mạnh nhổ khỏi thân thể, ngoài thân be bét máu thịt, ngay sau đó, da thịt chia lìa, ngay cả xương cốt cũng ùn ùn gãy. Biến thành một mảng mưa máu, tinh hồn cũng không cách nào chạy ra. Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu. Sau khi tiến vào luyện hư kỳ, mới xem như thật sự nắm giữ thiên địa linh khí, đại bộ phận thần thông hắn nắm giữ uy lực đều tăng lên không ít. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, từng con thanh phong ô bị tia chớp màu lam bổ trúng, từ trên cao rơi xuống, thi thể nổi ở trên mặt biển, nhuộm đỏ nước biển. Kẻ hồn kim thiền ai đến cũng không từ chối, cắn đút tinh hồn các yêu thú đó, phát ra tiếng ve kêu hưng phấn. Vân Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, thần thức đã tăng lên một chút, tuy số lượng không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, có vẻ hồn kim thiền cộng thêm thái hư đoán thần quyết, thần thức Vân Trường Sinh sẽ càng ngày càng mạnh. Mặt biển không ngừng xuất hiện từng voi rồng sóng nước, từng con hải yêu bị voi rồng sóng nước đẩy tới bầu trời, sau đó bị tia chớp màu lam dày đặc đánh giết. Lân Quy sau khi tiến vào bậc 5, thần thông tăng vọt, càng thông nhân tính hơn, sức ăn lớn hơn, yêu thú bậc 5 tầm thường căn bản không phải đối thủ của Lân Quy. Sau khi Lân Quy giết yêu thú, phệ hồn kim thiền thì đi cắn đút tinh hồn yêu thú. Nửa ngày sau, trên mặt biển phạm vi mấy vạn dặm trôi nổi lượng lớn thi thể một mảng cháy đen, Vương Thanh Thành phá người vớt thi thể yêu thú, những thứ này đều là tài nguyên tu tiên. Ăn uống no đủ, Lân Quy ghé vào trên bờ cát, thích ý phơi nắng. Tộc nhân Vương gia đặt một ít thi thể yêu thú tới trước mặt nó, Lân Quy lắc lắc đầu, tựa như đang nói cho tộc nhân Vương gia, nó không có hứng thú đối với cái này. Lân Quy đói bụng sẽ tự mình rời khỏi Thanh Niên đảo, ở hải vực phụ cận Thanh Niên đảo tìm thức ăn, tự cấp tự túc, Vương Trường Sinh đã quen rồi. Hắn dẫn theo phệ hồn kim thiền tới một đồng cỏ lớn xanh biếc, hơn 1000 con linh dương màu vàng nhạt hoạt động ở trên đồng cỏ, đều là bậc 2, bậc 3 có hơn 100 con. Trên đầu linh dương có một cặp sừng nhọn màu bạc, tốc độ chạy rất nhanh. Ngân giác linh, loại linh thú này tính tình hiền lành, tu sĩ luyện khí uống lượng lớn sữa ngân giác linh sản xuất, có thể tạo ra được hiệu quả tẩy tủy dịch kinh, vô cùng có lợi đối với tu luyện. Ngoài ra, ngân giác linh năng lực sinh sản rất mạnh, chất thịt ngon, bình thường dùng để nuôi linh thú cỡ lớn. Cỏ xanh trên đồng cỏ không phải cỏ dại, mà là một loại linh thảo cấp thấp tên là thanh lợn thảo. Loại linh thảo này tốc độ sinh trưởng rất nhanh, không có yêu cầu quá lớn đối với hoàn cảnh, rất dễ dàng tràn trề, bình thường dùng để nuôi linh thú ăn cỏ. Tu sĩ Vương gia sau khi được kiểm tra đo lường ra linh căn, mỗi người mỗi ngày một chén sữa ngân giác linh sản xuất, cải thiện thể chất, khởi điểm đã cao hơn các tán tu kia. Cây thanh lợn thảo nào đó chợt điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng phát triển đến cao hơn một người, hào quang màu xanh lóe lên, hiện ra một thanh niên áo dài màu xanh cao cao gầy gầy, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt trắng nõn. Vương Thu Bồ, con trai thứ hai của Vương Thanh Thành, có tu vi nguyên anh sơ kỳ, tu đạo còn chưa đến 300 năm, trước 300 tuổi kết anh, cái này ở hạ giới xem như thiên tài, ở huyền dương giới chưa nói là thiên tài, có thân tộc, hoặc là sư môn trưởng bối cung cấp tài nguyên tu tiên, tốc độ tu luyện vẫn là rất nhanh. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát, nếu không phải Vương Trường Sinh gom góp trụ cột đủ dày, hậu nhân cũng không có điều kiện tốt như vậy. Phải biết rằng, Vương Trường Sinh lúc 300 tuổi vẫn là kết đăng kỳ. Vương Thu Bồ là một linh thực phu, tinh thông thần thông một hệ, đã thành thân, Vương Quân Thực là hậu nhân của hắn. Tổ phụ, ngày sau lại tới đây. Vương Thu Bồ nhìn thấy Vương Trường Sinh rất vui vẻ, cười hỏi. Luyện chế cho ngươi một bộ linh bảo, về sau phải càng thêm cố gắng tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gấm màu xanh tinh xảo, mở ra hộp gấm, bên trong có 7 cây thước ngọc hào quang màu xanh lấp lánh, mặt ngoài thước ngọc đều khắc hình một cái cây. Đa tạ tổ phụ. Vương Thu Bồ liên thanh cảm ơn, nhận lấy hộp cấm. Vương Trường Sinh hỏi một lần hắn tu luyện hàng ngày, Vương Thu Bồ trả lời chi tiết. Được rồi, không quấy rầy ngươi tu luyện nữa, ngươi làm việc đi. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh quay về Thanh Liên Phong, hắn lấy ra la bàn đưa tin, liên hệ Vương Thanh Thành, bảo hắn tới đây một chuyến. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thành đến Thanh Liên Phong. Thanh Thành, gia tộc chúng ta bây giờ có bao nhiêu vị tu sĩ, bao nhiêu dân cư? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, chúng ta có hơn 130 vạn người phàm, đều là tộc nhân Vương gia, trước mắt có 108 hòn đảo, trong tộc có 2.335 tu tiên giả, luyện hư 1 người, hóa thân 3 người, nguyên anh 9 người, kết đan 125 người, trúc cơ 677 người, còn lại là luyện khí kỳ. Có 17 thế lực phụ thuộc, đều là gia tộc tu tiên, có thể thuyên chuyển 15 vị nguyên anh khác họ, 110 vị kết đan khác họ. Vương Thanh Thành báo cáo chi tiết, lúc trước Trấn Hải cung chỉ cho 36 hòn đảo, Vương gia vừa mới lập tộc, không có tộc nhân gì, đều bỏ không, phát triển hơn 200 năm, dân cư gia tộc tăng trưởng rất nhanh, rất nhiều tộc nhân trúc cơ kỳ, đều là ba vợ bốn nàng hầu, tộc nhân cá biệt có hơn 20 vị thê thiếp, cái này chủ yếu là bởi vương gia tài lực hùng hậu. Một mảng hải vực này thường xuyên bùng nổ thú triều, có rất nhiều gia tộc tu tiên hoặc muôn phái tu tiên bị yêu thú tiêu diệt, căn cứ ý tưởng dưới đại thụ hưởng bóng mát. Một ít người sống sót gia nhập vương gia, cưới tộc nhân vương gia hoặc gả cho tộc nhân vương gia. Chữ bối phận của gia tộc là Trường Thanh Thu Thiên Hữu, Mạnh Quý Quân Vinh Hiển, Anh Hoa Uẩn Thịnh Dung, Hoành Tài Thăng Bắc Diễn, Mậu Thổ Lập Toàn Công. Tộc nhân nhỏ tuổi nhất là bối phận chữ Dung. Cân nhắc đến tốc độ tộc nhân tăng trưởng tương đối nhanh, Vương Trường Sinh lại bỏ thêm 50 chữ bối phận, đủ gia tộc dùng một đoạn thời gian rất dài. Sau bối phận chữ Công là Lương Kháng Di Mưu Viễn, Mô Dư Nhất Bản Truyện, Phương Thanh Vĩnh Thiệu Tiên, Sơn Xuyên Chung Dục Tú, Thận Tu Thùy Điển Phạm, Kính Nhiệt Thụ Thanh Liên, Lan Quế Hinh Hương Kế, Thi Thư Phúc Lộc Duyên, Đạo Đạt Dị Cát Tường, Đăng Tướng Hiển Tâm Trạch. Gia tộc chúng ta trước mắt chủ yếu là dựa vào bán ra tài liệu yêu thú cùng linh ngư mà sống, mở ở Tuyết Nhạn Phường Thị ba cửa hàng, thu nhập tạm được, tự cấp tự túc không thành vấn đề. Vương Thanh Thành lấy ra một quyển sổ sách thật dày, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương gia có hơn 2.000 tu sĩ cấp cao cũng không nhiều, áp lực tài chính không lớn, dựa vào gieo trồng linh cốc, chăn nuôi linh ngư linh tầm, cũng có thể duy trì tộc nhân trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ sinh tồn. Một mảng hải vực này thường xuyên bùng nổ thú triều, mỗi lần bùng nổ thú triều đều là mùa thu hoạch của vương gia. Đơn giản mà nói, vương gia tu sĩ hóa thần trở lên rất ít, cần tài nguyên tu tiên không phải đặc biệt nhiều, chỉ dựa vào địa bàn hiện có, đã có thể tự cấp tự túc. Bởi vì thú triều thường xuyên, thế lực nhỏ, vì sinh tồn, thường thường sẽ đầu nhập vào thế lực lớn. Một thế lực lớn, nếu suy sụp, thế lực phụ thuộc sẽ chọn minh chủ khác. Vương gia vốn chỉ có 36 hòn đảo. Sau khi tin tức Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư kỳ truyền ra, gia tộc nhỏ hoặc thế lực nhỏ mất đi che chở chủ động mang theo hòn đảo đến đầu nhập vào. Vương gia giúp bọn họ chống đỡ thú triều, mà thế lực phụ thuộc định kỳ cống nạp, đổi lấy bảo hộ, thời gian dài, hòn đảo vương gia khống chế tự nhiên nhiều hẳn lên. Gia tộc chúng ta trước mắt chưa có mỏ linh thạch, mỏ kim loại, Liễu gia có 12 mỏ linh thạch, 37 mỏ kim loại, khống chế hơn 21.400 hòn đảo. Tu sĩ Liễu gia nhắm chừng bảo thủ 10.325 thế lực phụ thuộc, tu sĩ họ khác có thể điều động nhắm chừng bảo thủ 50.000. Vương Thanh Thành nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ. Thực lực tổng thể của Liễu gia vượt qua vương gia 100 con phố, tài lực, nhân thủ, địa bàn đều vượt xa vương gia, có một hàng xóm mạnh mẽ, đây là một sự uy hiếp ngầm. Liễu gia mạnh như vậy, không tách rời lãnh diện phái ủng hộ, ước thúc thúc tộc nhân cùng người thế lực phụ thuộc. Cố gắng đừng xảy ra xung đột với Liễu gia, chúng ta bây giờ còn rất nhỏ yếu, cần thời gian phát triển, bồi dưỡng thêm một ít luyện khí sư. Ta và mẹ con từ Huyền Linh Động Thiên mang ra không ít thứ tốt, coi đây là trụ cột, chậm rãi phát triển. Vương Trường Sinh phân phó, bọn họ từ Huyền Linh Động Thiên mang ra rất nhiều thứ, linh trùng, linh thú, linh mục vân vân, đều là thứ bên ngoài tương đối ít gặp. Sợi dây ngân giác linh sản xuất có thể dùng để uống, cũng có thể luyện chế thành dương chi đang dùng. Ngoài ra, tơ tằm do ngũ thải tằm nhả ra có thể luyện chế thành pháp y, đồng ống hè mát, thanh ngọc trúc có thể bày trận, da cá của kim vĩ băng cốt ngư là tài liệu lúc luyện chế lá bùa. Con đã rõ, cha. Vương Thanh Thành gật gật đầu. Vương gia bây giờ không thiếu địa bàn, cũng không thiếu tài nguyên tu tiên, cần là thời gian, tất cả cầu ổn, chờ số lượng cao thủ trong tộc tăng lên, thu hoạch tài nguyên tu tiên tương đối dễ dàng hơn một chút. Đúng rồi, cha, qua một đoạn thời gian nữa, Tuyết Nhạn Phường Thị sẽ tổ chức hội đấu giá. Vương Thanh Thành nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói, ta biết rồi, con đi xuống làm việc đi. Vương Thanh Thành đáp ứng, xoay người rời khỏi. Một quả cầu màu vàng lăn đến bên người Vương Trường Sinh, chính là song đồng thử. Nó leo đến trên vai Vương Trường Sinh, trong miệng phát ra tiếng kêu chích chích, tựa như đang đòi Vương Trường Sinh cái gì. Vương Trường Sinh xoa đầu nó, nhẹ nhàng vẫy cổ tay một cái. Một luồng hào quang màu lam từ nhẫn trữ vật bay ra, rõ ràng là một con cá voi màu lam dài hơn trăm trượng, trên đầu có một lỗ thủng thật lớn. Song đồng thử phát ra tiếng kêu chích chích hưng phấn, ngoài thân sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt, hình thể tăng vọt, biến thành kích cỡ một ngọn núi nhỏ. Nó phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ thi thể màu lam cá voi. Thi thể cá voi màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, nhập vào trong miệng nó không thấy nữa. Thôn thiên thử. Nếu người cái tên này có thể trưởng thành làm thôn thiên thử, thì tốt rồi. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, yêu thú huyết mạch càng mạnh, tiến cấp tương đối dễ dàng hơn một chút, từ sông Đồng Thử cùng Lân Quy có thể nhìn ra. Sông Đồng Thử đã thay đổi huyết mạch, nhưng có thể hướng về phương hướng Thôn Thiên Thử tiến hóa hay không, cái này khó mà nói. Sông Đồng Thử ăn uống no đủ, tự mình chạy đi chơi. Vương Trường Sinh tới cửa một gian mật thất, cửa mật thất chợt mở ra, một thanh niên áo dài màu xanh thân hình cao lớn đi ra, xem khí tức của hắn, rõ ràng là Nguyên Anh Kỳ. Vương Hướng Vinh, phân thân của Vương Trường Sinh, tu luyện công pháp phong thuộc tính Cửu Thiên Diêu Giao Quyết, trước mắt là Nguyên Anh Trung Kỳ, tốc độ tu luyện rất nhanh. Phân thân khác với hóa thân, phân thân trùng kích đại cảnh giới cũng sẽ có lôi kiếp, có thể tu luyện ra Nguyên Anh, là cá thể độc lập, bản thân hóa thân đã có Nguyên Anh, Vương Trường Sinh có thể tiêu diệt bất cứ lúc nào. Hội đấu giá sắp bắt đầu, đưa ngươi đi nhìn thế gian một chút, thuận tiện mua một số tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh cười nói. Vương Hướng Vinh gật gật đầu, chưa nói gì. Lúc này, cửa mật thất đối diện mở ra, Vương Sâm đi ra, hắn đã tiến vào hóa thần kỳ, trước mắt là hóa thần sơ kỳ. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, Vương Sâm và Vương Hướng Vinh theo sát sau, đi ra ngoài theo. Rời khỏi Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh tới một thung lũng nhỏ ba mặt có núi bao quanh, một làn sương mù màu xanh bao phủ toàn bộ thung lũng, không thấy rõ tình huống bên trong. Vương Trường Sinh phát ra một lá bùa truyền âm, không qua bao lâu, sương mù màu xanh kịch liệt quay cuồng, Vương Thu Á bay ra. Tổ phụ, ngày sao lại tới đây? Vương Thu Á nhìn thấy Vương Trường Sinh, vui vẻ. Vương Trường Sinh gật đầu nói, ta muốn đến Tuyết Nhạn Phường thì xử lý chút việc, đưa cháu đi tiếp xúc thế gian một chút. Bối phận chữ thu chỉ có một vị nữ tộc nhân là Vương Thu Á, tính cách nàng sáng sủa, kính già yêu trẻ, Vương Trường Sinh cũng rất thích đứa cháu gái nhỏ này. Quá tốt rồi, cháu vẫn luôn muốn đi Tuyết Nhạn Phường thị dạo một chút, cha mẹ đều không cho. Vương Thu Á vui vẻ vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng rời khỏi địa bàn gia tộc khống chế, rất hướng tới thế gian bên ngoài. Đi, tổ phụ đưa cháu đi dạo một chút. Vương Trường Sinh nâng tay, một luồng hào quang màu xanh bay ra. Rõ ràng là một con thuyền bay hào quang màu xanh lấp lánh, chính là thuyền Thanh Loan. Sau khi tiến vào luyện hư kỳ, Vương Trường Sinh có thể lớn mật sử dụng thuyền Thanh Loan chạy đi rồi. Một lần này đi Tuyết Nhạn Phường thị, trừ tham gia hội đấu giá, hắn cần mua một số tài nguyên tu tiên. Tu sĩ cấp cao trong tộc quá ít, mua tài nguyên không quá tiện, hóa thần ra ngoài cũng có phiêu lưu ngã xuống, chỉ có thể định kỳ mua tài nguyên tu tiên. Trước kia là Ung Như Yên phụ trách, Ung Như Yên và Vương Thanh Sơn đều đang bế quan tu luyện, Vương Thanh Thành cần giữ nhà, chỉ có thể Vương Trường Sinh đi một chuyến. Vương Thu Á đáp lại một tiếng, tung người bay đến trên thuyền Thanh Loan. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thuyền Thanh Loan nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một đạo động quang màu xanh xé gió mà đi, không qua bao lâu, bốn người bọn họ đã biến mất ở chân trời. Hơn một tháng sau, một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, vạn dặm không mây, gió biển từng cơn. Một luồng động quang màu xanh từ chân trời nơi xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Không qua bao lâu, động quang màu xanh đáp ở trên không một hòn đảo hoang, động quang thu liễm, lộ ra một con thuyền bay hào quang màu xanh lấp lánh. Hai bên con thuyền bay đều có một đôi cánh chim màu xanh, ba nam một nữ đứng ở trên con thuyền bay màu xanh, chính là bốn người bọn Vương Trường Sinh. Tổ phụ, một lần này hẳn là không sai, hòn đảo hoang này linh khí dư thừa, cháu xem thế đi của dãy núi hòn đảo phụ cận. Dưới đáy biển có thể có quặng linh thạch, số lượng dự trữ hẳn là không lớn. Vương Thu Á cầm trên tay một la bàn màu xanh nhạt, bên trên khắc đầy vô số phù văn nhỏ, còn có một cái kim đồng hồ màu bạc, vẻ mặt đầy hưng phấn. Lấy độn tốc của Vương Trường Sinh, nếu là toàn lực chạy đi, đã sớm tới Tuyết Nhạn Phường thị. Vương Thu Á rất hứng thú đối với tìm kiếm mỏ quặng, dọc đường tới đây, nàng tra xét nhiều hòn đảo, phán đoán có mỏ quặng hay không, nhưng đều thất bại. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, nàng xem rất nhiều điển tịch về tìm kiếm mỏ quặng, tri thức lý luận thâm hậu, nhưng lý luận là lý luận, tình huống thực tế và lý luận chênh lệch rất lớn. Vương Trường Sinh cũng không vội, dẫn theo nàng chạy lung tung, tùy ý nàng tìm kiếm mỏ quặng. Vương Sâm ngầm hiểu, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, bay vào trong nước biển. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thuyền Thanh Loan nhanh chóng đáp ở trên một ngọn núi cao dọc đứng. Thần thức khổng lồ của hắn nhanh chóng lướt qua cả hòn đảo. Phát hiện không ít yêu thú, trong đó có không ít yêu thú cấp 4. Huyền Dương giới lãnh thổ rộng lớn, chỉ riêng Huyền Linh Đại Lục một khu vực này, số lượng hòn đảo nhiều đếm không xuể. Hòn đảo này có linh mạch cấp 4, cũng không có tu sĩ chiếm cứ. Ở Đông Ly giới Nam Hải, hòn đảo để đó không dùng, hoặc là linh khí thư thớt, hoặc là vị trí hẻo lánh. Mà ở Huyền Dương giới, hòn đảo vô chủ kiểu này có rất nhiều, đất rộng người thưa. Hòn đảo này vị trí không tính là hẻo lánh, phạm vi trăm vạn dặm có hơn trăm hòn đảo có linh mạch cấp 4, đều không có tu sĩ chiếm cứ, bởi vì thường xuyên bùng nổ thú triều, tu sĩ định cư ở đây phiêu lưu rất lớn. Trừ thú triều, còn có thiên phong loại thiên tai này, thiên phong mạnh thậm chí có thể tiêu diệt tu sĩ hóa thần, nhưng loại thiên phong quy mô này hiếm thấy. Cao tầng nhân tộc vẫn luôn cổ vũ tán tu, hoặc gia tộc nhỏ định cư phát triển ở đảo hoang linh khí dư thừa, do đó mở rộng phạm vi thế lực nhân tộc, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Tu vi quá thấp căn bản không ngăn được yêu thú, tu sĩ cấp cao thường thường sẽ đi đất liền phát triển, dù sao đất liền càng thêm phồn hoa, thu thập tài nguyên tu tiên càng tiện, cũng không cần thường xuyên ứng đối thú triều. Từng có một vị tán tu hóa thần gọi là Càn Dương tán nhân ở đây khai tông lập phái, thành lập một cái Càn Dương tông, phát triển hơn ngàn năm, bồi dưỡng ra 7 vị tu sĩ hóa thần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Càn Dương tông có thể sẽ đi hướng huy hoàng, kết quả bùng nổ thú triều vạn năm mới gặp một lần, có yêu thú bậc 6 xuất hiện, cao thủ toàn bộ môn phái chết hầu như không còn, chỉ có bộ phận đệ tử tránh được một kiếp, Càn Dương tông không còn khôi phục nguyên khí, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Vương gia lập tộc đã có trận pháp phòng ngự bậc 6, ngăn cản yêu thú bậc 6 công kích cũng không phải vấn đề, nhưng không phải bất cứ thế lực nào cũng có tài lực hùng hậu như vậy. Bởi vậy, ở vùng hải vực này, trận pháp sư cấp cao là rất nổi tiếng, được nhiều tiếng thơm. Trên trời truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn, mấy đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Trong lòng Vương Thu Á cả kinh, nhưng nàng nghĩ tới Vương Trường Sinh, cũng liền trấn định lại. Tu sĩ hóa thần đấu pháp mà thôi, không cần lo lắng. Vương Trường Sinh mở miệng nói, hắn rất sớm đã phát hiện những người này, mấy tu sĩ hóa thần đang đấu pháp, tu vi cao nhất là hóa thần hậu kỳ. Trừ thú triều cùng thiên phong, tranh đấu giữa tu tiên giả cũng không thiếu, hơn một tháng qua, bọn họ đã đụng phải mười mấy lần tu sĩ đấu pháp. Nếu là yêu thú đối phó tu sĩ nhân tộc, Vương Trường Sinh còn sẽ ra tay giúp, dù sao hắn là nhân tộc. Nếu là đấu pháp giữa tu sĩ nhân tộc, hắn lười quản, đúng sai đen trắng ai rõ được. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.